Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 554, dọn bãi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hảo, lão nhị ta về sau hội chú ý pháp sư kia. Người chơi cười hắc hắc, hiển nhiên không có đem nhị sư huynh uy hiếp lời nói nhặt tiến nội tâm. Người nhất định phải chết, buổi tối đi Long Môn quán rượu, không quán chết ngươi không thể. Còn có ai không tới ai tôn tử, nhị sư huynh phát ra ác độc nhất chớ chú, sau đó không để ý tới nữa pháp sư người chơi, dụng cả tay chân, toàn lực trở lên leo lên mà đi. Đụng rượu, đừng tưởng rằng ngươi thịnh nhiều liền cảm giác mình tửu lượng lớn hơn, đừng nhìn thân thể gầy, người anh em có rượu giò. Tựa hồ là bởi vì boss đã truyền tống rời đi, trước mắt đã không có nguy hiểm, pháp sư người chơi nội tâm buông lỏng rất nhiều, vui cười đậu phộng nói đến. Nhưng mà, liền vào lúc này, răng rác, một đạo kiếp lôi rất đột ngột xuất hiện, lấy nhanh như chớp chi thế, ngoan lệ bổ về phía đầu của nhị sư huynh. Ngọa tao, kiếp lôi tại nhị sư huynh kia trên đầu tai to mặt lớn ầm ầm nổ vang, trong chớp mắt đem cho kích bối rối, thiếu chút nữa từ vách đá thượng té xuống. Không xong, kia boss lại hồi đến rồi. Khả năng không phải, điều này hiển nhiên là lôi hệ quái vật mà vừa rồi kia khô lâu boss là hỏa hệ, này vạn ma bảo sơn, bên trong boss trả lại thật không ít. Đương nhiên, đây chính là vạn ma bảo sơn, nếu như boss thiếu đi còn có thể được gọi là vạn ma. Đều im miệng a, cẩn thận gặp sét đánh. Nhị sư huynh liên tiếp gặp công kích, nội tâm nén giận vô cùng, thấy sau lưng ba cái kia pháp sư người chơi vẫn còn ở ngươi một lời ta một câu nói ngồi châm chọc liền nhịn không được nói ra miệng. Nhắc tới cũng khéo léo, ngay tại hắn vừa dứt lời, một đạo đen nhánh kiếp vân xuất hiện ở hắn phía trên, từng đạo kiếp lôi từ bên trong tập kích điên cuồng đánh hướng phía dưới vài người người chơi. Chà mẹ nó, lão nhị ngươi mò quạ đen. Đáng giận, nhị sư huynh gặp tình hình này, từ trong bao mãnh liệt móc ra một cái thẻ tại cuồng lôi tia chớp tập kích thân lúc trước đem dùng sức đập vào nham trên vách đá. Bành, sương mù tản đi, một khỏa cành lá tươi tốt thụ nhân quái xuất hiện ở nham trên vách đá, rễ cây đột nhiên xen vào trong đó, một mực vững chắc thân hình, đem kia mấy đạo lôi kích tất cả đều tiếp hạ xuống. Tại cuồng lôi tàn sát bừa bãi, cảnh đoạn diệp lạc rất thê thảm. Đều đứng ở này thụ quái trên người, lợi dụng cành lá tránh né lôi kích. Tại đây tình trạng nguy cấp, nhị sư huynh thân thể trong lúc bất chợt linh mẫn, một cái trở mình liền cưỡi thụ nhân trên người quái, bởi vì hắn kia trọng tải quá mức trầm trọng, liền thân cây đều phát ra một tiếng nặng nề động tĩnh. Tách chính ngươi lên đi thụ dẫn điện, bị chết nhanh. Ba cái pháp sư người chơi đồng thời lắc đầu, hận không thể rời đi thằng ngốc này thiếu xa xa. Răng rác, kiếp lôi lóe lên rồi biến mất, lần này lại đánh vào thụ nhân quái gốc tại lôi minh nổ vang, liền rễ cây cũng bị đồng thời chém đứt. A, căn cơ đã đứt, đáng thương nhị sư huynh cứ như vậy cùng thụ nhân quái cùng nhau từ vách đá thượng mất rơi xuống suy sụp. T, còn lại ba cái người chơi nhìn xem này cực kỳ bi thảm một màn, trong nội tâm thẳng sợ hãi. Tinh thần dĩ nhiên tan vỡ, mấy người kia đều nhao nhao móc ra hồi thành quyền trục, vuốt vuốt ba đạo bạch quang xuất hiện, này ba cái người chơi chật vật trốn về hoàng thành. Góc truyện audio.com. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng không có sinh ra chém tận giết tuyệt ý nghĩ, cứ như vậy tùy ý bọn họ rời đi nơi đây. Tỉnh thì làm việc gọn gàng, cớ sao mà không làm đâu này. Về phần cái kia từ giữa sườn núi thượng té xuống mập mạp, Tô Nhiên thì là đối với kia có chút đồng tình, một tên đáng thương, cứ như vậy cái cao độ đến xem, có 6 tầng lầu cao như vậy, từ nơi này té xuống, cho dù không chết cũng phải té ra thì tới. Đương nhiên, này thì nếu không có té ra cũng có thể online trước kéo quá sạch sẽ. Mở ra tâm linh cảm ứng, Tô Nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện thuộc về mập mạp điểm đỏ từ dưới chân núi biến mất. Đang tìm đến đó thương chuột vị trí, Tô Nhiên liền một cái thuấn di liền biến mất ở chỗ cũ. Chết tiệt khô lâu boss, này vạn ma bảo sơn dã quá tà tính, chỉ là một cái tử linh cũng có thể như vậy biến thái. Chật vật thương chuột vội vã vội vàng đường, một đôi mắt chuột cơ cảnh quan sát đến xung quanh, sợ gặp lại cái gì không thể địch lại được boss, một bên tức giận nói lầm bầm. Còn chưa nhìn thấy bảo tàng, liền lãng phí chuột ra một chương cực phẩm quyền trục, thật sự là xuất sư bất lợi. Dựa theo tàng bảo đồ tọa độ đến xem, chỗ này bảo tàng thì ở đỉnh núi, không nên, có tăng thêm tốc độ, nếu như bị kia khô lâu boss đuổi theo, chỉ có chính ta có thể chơi không lại nó. Thương chuột mục đích hiện lo lắng, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi tháo chạy. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở liên tiếp truyền đến, để cho hắn thế sông nhất thời hơi bị dừng một chút. Ta đi, bọn họ đều khoác. Thương chuột không dám tin mở ra đội ngũ liệt biểu list, này mới phát hiện, hắn trong đội ngũ trừ hắn ra còn lại người chơi cũng đã trở thành hôi danh trạng thái. Đáng giận, nơi này thật sự là không phải là hiện giai đoạn chúng ta có khả năng tới địa phương. Thương chuột phẫn hận siết chặt nắm tay, nổ khí tại trong lòng công tác chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhếch miệng cười cười, vui tươi hớn hở lẩm bẩm. Bọn họ đã chết cũng tốt, không ai cùng chuột ra đoạt bảo ẩn giấu, oa ha ha. Đến lượt này tài vận thuộc về mình, ai cũng đoạt không đi. Càng nghĩ càng hưng phấn, thương chuột quả thật không có thể khống chế chính mình kia mênh mông tâm tình, nhảy mấy cách, liền đi tới vạn ma bảo sơn đỉnh núi, hướng phía tàng bảo đồ sở tiêu ký tọa độ vị trí bước đi. Tọa độ thương chuột sớm đã đảm nhiệm có thuộc lầu, trong này ẩn tàng bảo tàng cũng đã nhớ thương nhiều thời gian, hiện giờ đã đạp lên đỉnh núi, cự ly thành công chỉ còn lại một bước cuối cùng, điều này làm cho thương chuột trái tim kích động bang bang nhảy, trong mắt đã không có vật khác, chỉ còn lại kia tọa độ tiêu ký chỗ. Vận khí bạo dạp, liền một cái tiểu quái cũng không có đụng phải, đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Thương chuột kinh ngạc lẩm bẩm, tại cao cấp như thế địa hình, hắn đều đã làm tốt một hồi tiếp một hồi áp chiến chuẩn bị, không nghĩ tới, đại lộ bằng phẳng, liền khỏa chướng ngại vật đều không có, tùy ý chính mình xông. Rốt cục tới, thương chuột đi tới kia vị trí truyền tống trận trước mắt, vây quanh vòng vo nhiều vòng, trong nội tâm sự nghi ngờ bộc phát. Chuyện gì xảy ra, tàng bảo đồ tọa độ tại sao lại tại trên truyền tống trận này, chẳng lẽ, này truyền tống trận mới là mở ra bảo tàng mấu chốt. Góc truyện audio.com Một mực thuận buồn xuôi gió, thương chuột lại là không nghĩ tới, tại đây tình trạng nguy cấp lại bị một tòa truyền tống trận cho ngăn cản bước chân, hắn móc ra cái cuốc tỉ mỉ quan sát, lại như thế nào cũng tìm không được phù hợp rơi cuốc điểm. Này phá truyền tống trận thật sự là vướng bận, mặc kệ nó, đào đào. Lúc này thương chuột nội tâm phiền não vô cùng, hắn biết này mà không thể ở lâu, vạn nhất soát xuất cái gì bảo tàng thủ hộ boss kia thì phiền toái. Nhất định phải nắm chặt thời gian, điểm tâm sáng đem truyền tống trận cho dỡ bỏ mới được. Nghĩ tới đây, thương chuột ánh mắt vẻn vẹn ngưng tụ, phun nhổ nước miếng, dùng sức vung lên cái cuốc hướng phía truyền tống trận hung hăng đục tới. Liền vào lúc này, dị biến phát sinh, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, cực kỳ hung tàn đánh trúng vào đầu của thương chuột, to lớn tiếng nổ vang ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên nổ vang, này xui xẻo hài tử trả lại không có phản ứng kịp chuyện gì, đã đương trường bị choáng rồi. LT Content, GT, cách chương.